Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, gia tộc hội nghị. Hôm sau buổi sáng, mặt trời chói chang treo cao, vạn dặm không mây. Mặc dù tháng 7 Konoha nhiệt độ rất cao, nhưng tại dưới bóng cây Uchiha Aozora nhưng không có cảm thấy quá nhiều khô nóng. Cao lớn cây cối che cản bắn thẳng đến ánh nắng, mà còn chuyển hóa không ít hỏa thuộc tính chakra về sau. Aozora cảm giác chính mình chống chọi nóng thuộc tính đề cao rất nhiều. Lúc này, Aozora hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hồi tưởng trong rừng rậm từng cái thiết lập gỗ bia. Đột nhiên, hắn hai mắt chính xem, đang mở hí phảng phất có một sợi lãnh quang bắn ra. Ngay tại lúc đó, hắn hai tay áo vung vẩy, trong chớp mắt liền bắn ra 4 con kunai. Hiu, hiu, hiu, hiu. Kunai phá không, cũng không phải là dọc theo đường thẳng phi hành, mà là giống như hẹp dài phi điểu, lướt qua bụi hoa, vòng qua thân cây, xuyên qua ngọn cây, tránh khỏi tất cả chướng ngại. Từng người phi hành, bành, bành, bành, bành, 4 chi kunai trước sau trúng đích gỗ bá. Uchiha Aozora đầu tiên là hài lòng cười một tiếng, sau đó lại nhíu mày. Hắn hài lòng, ngự khí tiến hóa phía sau hiệu quả. Tiến hóa về sau, hắn có thể đồng thời khống chế bắn đi ra 4 con kunai. Tùy thời tùy khắc thay đổi kunai bắn ra phương hướng. Cao mày nguyên nhân thì là tiêu hao quá lớn. Mỗi lần bắn ra kunai đều cần tiêu hao rất nhiều chakra. Điều khiển một thanh kunai 1 phút đồng hồ, ít nhất cần tiêu phí phân ra 1 cái ảnh phân thân chakra. Xem ra vẫn là ôn dưỡng một cái chính mình bản mệnh linh khí chi phí hiệu quả tương đối cao. Trên thiên thư, ngự khí tại tiến hóa về sau, nhiều hơn một phần nuôi luyện linh khí chi thức. Muốn luyện ra bản mệnh linh khí, đầu tiên cần một phần có thể tiếp nhận chân khí thiên tài địa bảo. Sau đó đem thiên tài địa bảo tùy thân mang theo. Pháp lực cao thâm thì thu vào đan điền, mỗi ngày lấy chân khí tẩy luyện. Đợi đến tương tính tương hợp phía sau chia rẽ tinh thần đi vào. Nuôi luyện càng lâu, linh khí càng là cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Ngự sử càng thêm nhẹ nhõm tạm tiêu hao rất ít. Đổi thành nhẫn giới ngôn ngữ chính là, trước tìm tới một phần chakra truyền kim loại. Sau đó mỗi ngày dùng chakra ôn dưỡng. Cuối cùng đem chia rẽ tinh thần dung nhập chakra truyền kim loại bên trong. Vấn đề duy nhất là, không có tiền a. Chakra truyền kim loại quá đắt, Uchiha Aozora trừ phi bán trong nhà phòng ở, bằng không tuyệt đối mua không nổi đủ để rèn đúc thành vũ khí chakra truyền kim loại. Chakra truyền kim loại là một cái cách gọi, tên như ý nghĩa, chính là có thể đem tiếp thu chakra truyền vào, đồng thời cùng kim loại bản thân dung hợp, từ đó biên độ lớn tăng lên nhẫn thuật uy lực một loại đặc thù kim loại. Những này kim loại thường thường ngoại trừ có thể truyền chakra bên ngoài, thường thường còn nắm giữ cái khác thuộc tính đặc biệt. Ví dụ như có khả năng thông qua hút máu không ngừng lại sinh cùng bản thân chữa trị. Ví dụ như chứa đựng cùng phóng thích lôi thuộc tính chakra. Truyền kỳ thợ rèn dùng chakra truyền kim loại chế tạo thành các loại thần binh lợi nhận, như làng xương mù 7 chuôi nhẫn đao, như Senju Tobirama Raisin kiếm các loại. Những này thần binh lợi nhận uy danh hiển hách, thế là các phương bắt đầu chân tàng chakra truyền kim loại. Cho nên giá cả kéo lên nói không thể tưởng tượng tình trạng. Huống hồ, Aozora hắn cũng không cách nào bán nhà cửa. Liền tính muốn bán cũng không có người mua a. Uchiha tộc địa rộng lớn, từng nhà đều có nhà của mình, mà người ngoài lại không thể mua Uchiha tộc địa phòng ở. Ôn dưỡng linh khí quá phí tiền. Vẫn là không suy tính, hiện tại nhẫn cụ ném cũng miễn cưỡng đủ, tiếp xuống nghiên cứu một chút huyễn thuật, sau đó tiếp tục chuyển hóa chakra, là tu luyện khí hỏa làm chuẩn bị đi. Xác định đường hướng tu luyện, Uchiha Aozora thu hồi kunai về nhà. Nhanh đến nhà lúc, Aozora nhìn thấy một cái 5-6 tuổi tiểu chính thái đang đứng tại nhà hắn cửa sân phía trước. Aozora đi vào thời điểm, tiểu chính thái đã quay đầu. Chính thái dung mạo thanh tú, trên dưới khóe mắt lông mi rất dài. Ngay tại lúc đó cánh mũi hai bên có nhàn nhạt nước mắt rãnh. để hắn thoạt nhìn hơi có vẻ thành thục. Itachi, Itachi, check it out. Đùa xuống Uchiha Itachi, xem hắn thờ ơ. Aozora không thú vị lắc đầu, nói, đến tìm Shisui sao? Hắn đi biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Uchiha Itachi khuôn mặt nhỏ một bộ dáng nghiêm túc, trả lời, không phải, là đặc biệt tìm Aozora ca ngươi. Thật sao? Aozora đẩy ra cửa sân, nói, lần sau đến, trực tiếp vào nhà, đừng đem chính mình làm ngoại nhân. Shisui đối ngươi so ta còn thân. Uchiha Itachi nghe vậy hơi đỏ mặt, nói, không có rồi, chỉ là Shisui ca thấy ta nhỏ, cho nên mới đặc biệt ta mà thôi. Bất quá hắn không có vào nhà, mà chỉ nói, ta là đến thông báo Aozora ca tham gia buổi chiều gia tộc hội nghị. Uchiha Aozora nghe vậy hơi nhíu mày, cửu vĩ loạn phía sau trong gia tộc to to nhỏ nhỏ hội nghị rất nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ gia nhập vào. Hội nghị phần lớn là tập hợp một chỗ phàn nàn thôn đối Uchiha nghi ngờ. Là chuyện vô bổ. Uchiha Itachi nhìn thấy Aozora lúng túng, nói, vâng thưa phụ thân đại nhân tổ chức, nghe nói là có mệnh lệnh muốn thông báo. Suy nghĩ một chút, Uchiha Aozora hỏi, lúc nào, địa điểm nào? Uchiha Itachi nói, 2 giờ chiều, phòng nghị sự, ta sẽ đến đúng giờ. Chính sự nói xong, Uchiha Aozora lưu khách nói, Itachi, uống ngụm nước lại đi. Không được, ta còn muốn thông báo những người khác. Đưa đi Uchiha Itachi về sau. Aozora một mực đang nghĩ tổ trưởng triệu tập mọi người là vì cái gì. Thậm chí ngay cả hắn như thế một cái ninja hạ đẳng đều thông báo đúng chỗ. Nghĩ đến quá nhập thần. Thế cho nên giữa trưa đều ăn không biết vị. Sau khi ăn cơm chưa xong, Uchiha Aozora lấy ra huyễn thuật quyển trục nghiên cứu sẽ Narakumi no Jutsu cùng Kasumi Jusa no Jutsu. 1:30 lúc, Uchiha Aozora liền thay đổi màu xanh đậm gia tộc trưởng áo. Theo trong nhà xuất phát, phòng nghị sự mặc dù cũng tại tộc địa bên trong, nhưng nằm ở tộc địa cái khác đỉnh núi. Đi đường vẫn là cần tiêu phí một chút thời gian, một chút 40. Uchiha Aozora bò lên trên đỉnh núi, nhìn thấy phòng nghị sự phía trước đại đại đền thờ. Đền thờ xuống tựa như Uchiha các tộc nhân đều mặc màu xanh đậm trường sam. Trên lưng văn có Uchiha nhất tộc quạt tròn hình vẽ tiêu chí. Bọn họ có tóc dài, có tóc ngắn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Thật một, nghe nói thê tử ngươi mang thai. Đúng vậy a, ha ha. Hài tử xuất sinh nhớ phong cái hồng bao. Khẳng định a, ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Đến lúc đó cho đại chất tử bao cái đại đại hồng bao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gần nhất nhân thủ không đủ. Cảnh vụ bộ bên trong tích chữ thật nhiều vụ án a, đúng vậy a. Ta thật tốt lâu dài không có nghỉ ngơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy các tộc nhân chia sẻ vui vẻ. Đổi ưu sầu. Uchiha Aozora cảm nhận được bọn họ sướng vui giận buồn. Bọn họ chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Không có bất kỳ người nào là trời sinh người tà ác. Senju Tobirama nói qua, Sharingan cùng tâm linh lực lượng là đồng bộ. Sẽ để cho người cấp tốc mạnh lên. Theo trong nội tâm căm hận gia tăng, Uchiha nhất tộc lực lượng cũng sẽ trở nên càng cường đại. Mà dạng này Uchiha tộc nhân rất dễ dàng rơi vào hắc ám vực sâu. Senju Tobirama lời nói đúng không? Uchiha Aozora cảm thấy kia là nói nhảm. Tại như vậy vặn vẹo nhẫn giới. Người nào trong lòng là thuần khiết không tì vết. Tại liên miên bất tuyệt trong chiến tranh. Từng cái thân nhân, bạn tốt qua đời. Có bao nhiêu người có thể bảo trì tâm tính bình thản? Chỉ có Uchiha có nhân tính tình cảm đại biến. Vì yêu sinh hận, không, loại này người tại nhẫn giới quá nhiều, nhiều vô số kể, vì cái gì mà lại Uchiha sẽ bị lập làm điển hình. Người khác tin tưởng không nghi ngờ, theo Uchiha Aozora, đều là Sharingan nối, mặt khác ninja tính tình đại biến, tinh thần lực bạo tăng, cũng sẽ không có mảy may biểu hiện bên ngoài, mà Uchiha, chỉ cần chịu đựng kịch biến, liền sẽ thức tỉnh Sharingan. Cái này đặc thù quá rõ ràng.